Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 691, Quỷ diện nữ vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người rất thông minh. Quỷ diện nữ vương mỉm cười gật đầu, gọi hai người đi tới một cái tương tự cùng phòng khách địa phương, nói: "Lại đây ngồi đi, ta nơi này rất ít sẽ có khách tới, hơn nữa các người là nhất cùng người khác bất đồng hai vị." Lý Trí cũng không khách khí, cõng Tiểu Thu đi tới, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, tò mò hỏi: "Là ngươi để cho phía trên quỷ diện con nhện thả chúng ta xuống?" "Đúng nha, thật vất vả mới có thể có hai nhân loại đến, dù là không tồn tại ý tốt, cũng có thể cùng ta trò chuyện không phải, tự mình một người rất tịch mịch." Quỷ diện nữ vương cho Lý Trí cùng Tiểu Thu một người rót một ly uống, bưng tới, bỏ vào trước mặt hai người. Người ngồi vào Lý Trí đối diện, nhìn Lý Trí tò mò hỏi: "Ta thật là tò mò, thành phố phế tích đối với các người loài người mà nói, không phải là cấm khu mới đúng sao? Các người tại sao phải đi vào? Là tới tìm ta, vẫn là tới tìm thứ gì?" "Tìm đồ. Trước kia cũng không biết nơi này có ngươi như vậy một con nhện tinh tồn tại." Lý Trí lắc đầu cười khổ. Quỷ diện nữ vương cười khanh khách cũng không tức giận, hỏi: "Vậy bây giờ các người biết, có sợ hay không đâu?" "Sợ." Lý Trí nhún vai một cái, cười nói: "Dĩ nhiên sợ, trực tiếp xông qua con nhện trong ổ. Đổi ai, ai không sợ?" Tiểu Thu ngồi ở Lý Trí bên người, cũng không lời nói, mắt to ực ực chuyển. Quỷ diện nữ vương lắc đầu nói: "Có thể ta từ trên mình ngươi, nhưng không có cảm giác được chút nào ý sợ nha." Lý Trí cười chúm chím không nói: "Cái vấn đề này đã không có ý gì, có thể nói cho ta, các người tới là vì tìm cái gì sao?" Quỷ diện nữ vương tò mò hỏi. "Có thể." Lý Trí gật đầu, nói: "Nơi này trước kia là một nhà kêu đếm khống ma vực, trụ sở chính công ty. Chúng ta đi vào là vì tìm công ty này nồng cốt khoa học kỹ thuật. Nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ. Nó hẳn ở nơi này tòa cao ốc con bướm dưới đất." "Nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ?" Quỷ diện nữ vương hơi sững sốt một chút, nghi ngờ không hiểu nói: "Tìm những thứ đó làm gì?" "Căn cứ ta đối với các người thế giới loài người biết rõ, giống như loại này khổng lồ dụng cụ cơ giới, dù là coi như là rời trở về, đối với các người cũng đã không có gì chỗ dùng chứ." Lý Trí gật đầu, nhún vai một cái cười nói: "Không sai, đối với những cái kia người sống sót quả thật không có chỗ gì dùng. Nhưng là đối với ta cũng không giống nhau, ta có chỗ dùng. Ngươi cùng những cái kia người sống sót không giống nhau sao?" Quỷ diện nữ vương nhìn chằm chằm Lý Trí, một bản rất quỷ dị mặt, bị nàng nhìn chằm chằm lúc này có dũng khí đối mặt con bò cạp cảm giác. Đừng nói tim đập thình thịch, có thể cùng nàng đối mặt người đều không mấy cái. Không giống nhau, Lý Trí ngược lại không có gì quá phản ứng lớn. Yêu tinh hắn cũng không phải là không gặp qua. Thú biến dị tiến hóa ra cao đẳng trí khôn không hiếm lạ. Vậy giống vậy, thú biến dị có thể thành tinh, cũng sẽ không ly kỳ. Ở nơi này thế giới ngày tận thế, tiến hóa là chủ đề bàn về. Cho nên chuyện gì cũng có thể phát cái gì, cũng không việc gì là hiếm lạ. Ta nghe nói, ở thành phố phế tích người bên ngoài loại người sống sót trong, có một người đến từ bên ngoài đến thế giới loài người. Hắn có thể tự do ra vào hai cái bất đồng không gian thế giới. Thật giống như kêu Lý Trí đi, sẽ không nói chính là ngươi chứ? Quỷ diện nữ vương nhìn chằm chằm Lý Trí, cười hỏi. Lúc này đến phiên Lý Trí ngẩn người, sờ một cái lỗ mũi, tự cười nhạo nói: "Không nghĩ tới ta Lý Trí đại danh đã truyền tới thành phố bên trong phế tích tới. Thật đúng là ngươi nha. Ta đã nói rồi, người bình thường không lá gan lớn như vậy, dám mang cái bé xíu tới thành phố trong phế tích đâu. Quỷ diện nữ vương gật đầu, lý trí dựa vào ở trên ghế salon, cà nhỗng nhìn nàng hỏi, ta lai lịch, ngươi đã biết, bây giờ, có phải hay không cũng nên cho chúng ta, tự giới thiệu mình một chút liền đâu. Khanh khách, có thể nhá, quỷ diện nữ vương gật đầu, cười duyên nói, ngươi không phải đã đoán được sao? Không sai, ta chính là một cái nhện mặt quỷ, thú biến dị hoàng cấp. Lý trí gật đầu, lại không nhịn được tò mò hỏi. Quỷ diện nữ vương cười nói, coi là vậy đi, chỉ bất quá ta tiến hóa lúc này xảy ra như vậy một chút xíu bất ngờ. Lý trí không có hỏi nàng chuyện gì xảy ra bất ngờ. Tin tưởng coi như hỏi, người ta cũng không biết nói. Chỉ cần lý trí biết nàng là cái thứ gì, vậy là đủ rồi. Tòa thành thị này trong phế tích, thú biến dị hoàng cấp rất nhiều sao? Lý trí hướng quỷ diện nữ vương đưa ra một cái vấn đề khác. Không nhiều, quỷ diện nữ vương lắc đầu, cười nói, ở ta không có tiến hóa thành thú biến dị hoàng cấp trước. Còn có một cái thú biến dị hoàng cấp, hai đầu điên thi. Bất quá bây giờ đã là ba đầu, tính luôn ta, tòa thành thị này trong phế tích, chắc có năm thú biến dị hoàng cấp. Năm, lý trí nhìn quỷ diện nữ vương, hỏi, ngươi chính là Bạch Dược nói cái đó, tiến hóa thành hoàng cấp thú biến dị, muốn lật đổ điên thi tộc quần đối với tòa thành thị này phế tích thống trị. Chưa nói tới lật đổ không lật đổ. Mọi người đều là vì sinh tồn mà thôi. Quỷ diện nữ vương lắc đầu, cười duyên nói, ngươi nói thế nào đầu kêu Bạch Dược nhỏ điên thi ta gặp qua. Ăn một cái quả nhỏ mới có thể tiến hóa nhanh như vậy. Các người cùng điên thi tộc quần có tiếp xúc? Lý trí giật mình, tò mò hỏi. Quỷ diện nữ vương cười nói, ta biết ngươi muốn biết cái gì, nhưng là ngươi cảm giác được mình có năng lực từ ta nơi này còn sống rời đi sao? Có thể hay không còn sống rời đi? Cái vấn đề này chờ một hồi nói. Ta bây giờ tương đối hiếu kỳ các người thế lực của nơi này rốt cuộc là làm sao chia bày? Lý trí cười nói, rất đơn giản, một chia làm hai nửa. Ta một nửa, điên thi tộc quần một nửa. Tạm thời mà nói, còn có thể làm được nước giếng không phạm nước sông. Quỷ diện nữ vương cười giải thích nói, sau này thì sao? Lý trí hỏi, quỷ diện nữ vương lắc đầu, chuyện sau này, ai vừa nói chính xác đâu, có lẽ sẽ kéo dài mấy năm, có lẽ những cái kia nhỏ điên thi cửa, đã ở chuẩn bị như thế nào mới có thể đem ta ăn thịt chứ? Theo lý thuyết, trước tiến hóa đến thú biến dị hoàng cấp, bất kể là điên thi, vẫn là thú biến dị, cũng biết lợi hại hơn chứ. Lý trí có chút nghĩ không hiểu hỏi, đúng nha, nhưng là ta ở chính xác hoàng cấp, lúc này tòa thành thị này trong phế tích đã không có gì sinh vật dám trêu chọc ta, bao gồm điên thi tộc quần bên trong vậy hai cái trước vào hóa tới nhỏ điên thi cùng với đầu kia thú biến dị hoàng cấp. Quỷ diện nữ vương cười khanh khách nói. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, không nói đối phương là ở thổi thói xấu, có phải hay không đã không trọng yếu. Tóm lại người ta bây giờ đã có hay khoe khoang vốn. Trước kia thổi ngạo mạn, đều đã biến thành sự thật. Nếu như có thể nói, loài người cùng thú biến dị, có thể sống chung hòa bình sao? Lý trí hỏi, cũng có thể đi. Quỷ diện nữ vương suy nghĩ một chút, nhún vai một cái nói, ta đối với nhân loại ngược lại không thế nào coi là kẻ thù. So sánh ta mà nói, các người nguyên bản thuộc về một cái chủng loại điên thi tộc quần, càng ưa chuộng cùng săn giết các người loài người. Có nói, quỷ diện nữ vương cười lắc đầu nói, ta cảm thấy, còn chưa cần nói tốt nha. Bởi vì cũng không có gì để nói, ta có thể khống chế thủ hạ, dù sao cũng có hạn. Còn đối với những cái kia thú biến dị phổ thông, thú biến dị cao cấp chỉ có thể áp chế. Chúng là không nghe rõ cái gì gọi là sống chung hòa bình. chúng chỉ biết là nuốt, tiến hóa, ta cảm thấy có nói. Lý Trí thu hồi đùa giỡn, nghiêm nghị gật đầu nói, chúng ta liên thủ, có lẽ sẽ có càng phát triển tốt. Nghe Lý Trí nói, tiểu thu đầu nhỏ bên trong đều có chút mơ mơ màng màng. Loài người người sống sót cùng thú biến dị bây giờ, còn có thể có cái gì tốt nói, có thể phát triển cái gì chứ? Người sống sót trong tay, không có ta yêu cầu bất kỳ đồ. Quỷ diện nữ vương trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt Lý Trí ý. Lý Trí cười một cái, nói, loài người người sống sót trong tay, có lẽ không có thứ ngươi muốn, nhưng là ta trong tay có à? Bên trong tay ngươi có. Quỷ diện nữ vương nhìn chằm chằm Lý Trí nhìn một lúc lâu, mới mở miệng nói, ta thật là tò mò, ngươi sức là từ đâu tới? Nói một chút xem, nếu như có thể đánh động ta, vậy ta không ngại nói với ngươi một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.